Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1500, cùng cốt tộc lần nữa giao dịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tòa thứ tư Hắc Ám Thánh Địa sự tình. Diệp Thiên không có để ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, tòa thứ tư Hắc Ám Thánh Địa một bộ phận cương vực bị nhân tộc chiếm cứ. Thế lực khác không dám nói gì. Thậm chí nhân tộc triệt để chiếm cứ tòa thứ tư Thánh Địa. Cái khác thủy tổ cũng không có lời gì để nói. Dù sao nhân tộc xác thực quá cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi tăng lên càng ngày càng chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Mặc dù phục chế thân thể vẫn tại cố gắng theo thánh vực thiên địa thu thập tài nguyên. Vẫn như trước không đủ hắn sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bản thể tu vi tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Mà rất nhiều tài nguyên đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Khó mà tăng lên thực lực của hắn. Có lẽ có thể nếm thử cùng cốt tộc giao dịch một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, cốt tộc rất cường đại. Lại có vô số tài nguyên. Nếu là cùng cốt tộc giao dịch, hoàn toàn có thể theo cốt tộc có lẽ rất nhiều chân quý tài nguyên. Đối với hắn tăng thực lực lên rất có ích lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên bản thể tự mình giáng lâm cốt hải cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Diệp Thiên xuất hiện tại cốt hải cấm địa. Toàn bộ cốt hải cấm địa cũng bắt đầu chấn động. Lập tức, những cái kia cốt tộc các cường giả cũng sợ hãi bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường thủy tổ. Bọn hắn luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường thủy tổ thế nhưng là có thể cùng cốt đế sánh ngang cường đại tồn tại. Bọn hắn cũng không có biện pháp chống lại. Mà lại, cốt đế tức giáng lâm. Thực lực cũng sẽ giảm xuống. Không nhất định có thể chống lại một tôn chí cường thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây mới thực là tai nạn. Đương nhiên, rất nhiều cốt tộc cũng nhận ra Diệp Thiên. Chính là hồi lâu tuế nguyệt trước đó nhiều lần xâm lấn cốt hải cấm địa vị kia đình tiêm thủy tổ. Nhưng bây giờ lại tấn thăng làm chí cường thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn kính chí cường thủy tổ. Ngài cùng tộc ta cốt đế ký kết thỏa thuận. Phải lần nữa xâm lấn cốt hải cấm địa. Một vị cốt vương áp chế nội tâm sợ hãi. Mở miệng nói. Ta cũng không phải là cùng các ngươi cốt tộc là địch. Chỉ là đến nói cái giao dịch thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng nói. Giao dịch, anh nợ em một câu yêu thương. Cốt tộc đông đảo cường giả nghi hoặc không thôi. Không biết rõ Diệp Thiên muốn giao dịch cái gì. Dĩ vãng, bọn hắn chưa hề cùng Hắc Ám cấm vực thủy tổ giao dịch. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, Hắc Ám cấm vực sinh linh đều là sâu kiến. Mặc cho bọn hắn xâm lược, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến đại kiếp ngày, cái gì tài nguyên không có, hoàn toàn mặc cho bọn hắn thu hoạch. Cho nên căn bản xem thường nhỏ yếu Hắc Ám cấm vực thủy tổ nhóm. Tự nhiên cũng không sẽ cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Huống hồ, một khi giao dịch, tương đương với cường tráng đại Hắc Ám cấm vực thực lực. Vạn nhất sinh đại lượng đình tiêm thủy tổ. Chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, cái khác dị vực thiên địa cường giả không có khả năng cùng Hắc Ám cấm vực thủy tổ giao dịch. Trừ phi Hắc Ám cấm vực có thể xuất ra nhường dị vực các cường giả không cách nào cự tuyệt tốt đồ vật. Nhưng bây giờ Diệp Thiên bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Tự nhiên có tư cách cùng cốt tộc giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn kính chí cường thủy tổ. Cho nhóm chúng ta hồi báo cho cốt đế. Giao dịch sự tình. Nhóm chúng ta làm không chủ. Cốt vương vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể. Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn cũng không phải cùng những này cốt vương nhóm giao dịch. Chỉ là một chút cốt vương nhưng cầm không ra cái gì tốt đồ vật. Đối với hắn trợ giúp không lớn. Dù sao lấy hắn hiện tại chí cường thủy tổ cảnh giới. Cho dù là cốt vương cốt châu đối với hắn trợ giúp đều không phải là rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, cốt đế một luồng ức năm xuyên qua cửa ra vào. Đi tới cốt hải cấm địa. Cái này một ý đọc hóa thân không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng trả ra đại giới không lớn. Dù sao không phải để chiến đấu. Không cần thiết nỗ lực to lớn đại giới chân thân giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ tìm ta chuyện gì? Cốt tộc cốt đế nhàn nhạt hỏi. Nhưng nội tâm lại hết sức hãi nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây Diệp Thiên có thể tu luyện tới đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn. Hắn không sợ hãi chút nào. Mặc dù Diệp Thiên sức chiến đấu quá kinh người. Còn đã sáng tạo ra nhiều như vậy phòng ngự cứu cực tổ kỹ. Nhưng một ngày bước vào không được chí cường thủy tổ cảnh giới. Vậy liền không cách nào cùng hắn dạng này tồn tại so sánh. Nhưng hôm nay vừa mới qua đi bao lâu. Diệp Thiên vậy mà bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Mà lại theo khí tức đến xem không phải vừa mới đột phá. Mà là đã sớm vững chắc cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đột phá đến chí cường thủy tổ cảnh giới cũng không phải dựa vào khổ tu liền có thể đột phá. Nhất định phải ly khai hắc ám cấm vực, tiến về một chỗ khác dị vực thiên địa, từ đó lĩnh ngộ một chỗ khác dị vực thiên địa quy tắc. Lại đi dị vực chi đạo, hai đầu đạo dung hợp, mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Hắc ám cấm vực có bao nhiêu cánh cửa? Hắn cũng không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ Diệp Thiên gặp may mắn tức xuyên qua một đạo cánh cửa. Mà cánh cửa bên kia dị vực thiên địa vừa vặn ở vào đại kiếp. Bỏ mặc là cái gì tình huống. Đều đủ để nói rõ Diệp Thiên vô luận vận khí cùng thiên phú đều vô cùng nghịch thiên. Nếu không không cách nào bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Tối thiểu nhất tại cốt hải cấm địa. Bọn hắn cốt tộc khó mà thế nhưng Diệp Thiên. Ta muốn cùng cốt tộc giao dịch một chút tài nguyên. Ta biết rõ hắc ám cấm vực tài nguyên đối với các ngươi cốt tộc tác dụng rất lớn. Đồng dạng các ngươi cốt tộc một chút tài nguyên đối ta trợ giúp cũng rất lớn. Nhóm chúng ta lẫn nhau giao dịch chẳng phải là tốt hơn. Diệp Thiên đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhóm chúng ta xương tổ hiện nay không thiếu tài nguyên. Cốt đế muốn cự tuyệt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không muốn cường tráng đại hắc ám cấm vực thực lực. Chuyện này với hắn không có gì tốt chỗ. Cốt đế, trước không muốn cự tuyệt nha. Chắc hẳn cốt tộc cũng không nguyện ý đắc tội một tên chí cường thủy tổ A. Mà lại ta nguyện ý dùng hắc ám cấm vực tài nguyên cùng với khác dị vực tài nguyên đến cùng cốt tộc giao dịch. Mặt khác, ta đã cầm xuống khác một tòa dị vực thiên địa. Mặc dù là rất nhỏ yếu dị vực thiên địa, nhưng hắc ám cấm vực tương lai sẽ sinh ra càng nhiều chí cường thủy tổ. Ta mặc dù cùng các ngươi cốt tộc ký hiệp nghị, sẽ không ra tay với cốt hải cấm địa. Có thể những người khác nhưng không có ký hiệp nghị. Nếu như cốt tộc nguyện ý cùng ta giao dịch, ta có thể cam đoan cái khác chí cường thủy tổ sẽ không xuống tay với cốt hải cấm địa. Có thể vĩnh cửu giữ lại cốt hải cấm địa tồn tại. Như thế nào? Diệp Thiên đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Các ngươi hắc ám cấm vực đã cầm xuống một tòa dị vực thiên địa. Cốt đế có chút không dám tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắc ám cấm vực tối thiểu tại khác một tòa dị vực thiên địa có được một tòa căn cứ. Đây là khẳng định, nếu không Diệp Thiên không có khả năng xung kích đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Có thể tưởng tượng, về sau hắc ám cấm vực khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều chí cường thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm 83 nếu là thật sự như thế, Hắc Ám Cấm Vực thật sự có thể triệt để phá hủy Cốt Hải Cấm Địa. Bây giờ, áp chế Hắc Ám Cấm Vực quật khởi đã không làm được. Còn không bằng cùng Hắc Ám Cấm Vực giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đồng ý, Cốt Đế đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên cùng cốt tộc tên này Cốt Đế giao dịch. Cái gặp Cốt Đế lấy ra rất nhiều tài nguyên. Diệp Thiên từng cái luyện hóa nếm thử. Cái giao dịch đối với hắn trợ giúp rất lớn tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua một phen giao dịch, Diệp Thiên lấy ra lượng lớn Hắc Ám Cấm Vực tài nguyên. Dù sao những tư nguyên này đối với hắn trợ giúp không lớn. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ trợ giúp nào. Chẳng khác gì là phế vật lợi dụng. Mà hắn thì theo cốt tộc trong tay thu hoạch lượng lớn hữu dụng tài nguyên. Đương nhiên đối cốt tộc cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Cốt Đế, các ngươi cốt tộc phải chăng có Cốt Đế cấp độ tu luyện bí mật? Ta mới bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Đối này cấp độ không hiểu rõ lắm. Nếu như các ngươi nếu như mà có, ta có thể xuất ra một chút tài nguyên giao dịch. Diệp Thiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, nhưng ta sẽ chỉ giao dịch cho ngươi một chút cơ sở tin tức. Về phần chân chính có dùng bí mật lại sẽ không giao dịch cho ngươi. Cốt Đế nói, chợt, Diệp Thiên dùng một chút tài nguyên theo Cốt Đế trong tay giao dịch đến một phần sổ tay. Phần này sổ tay tự nhiên là Cốt Đế tạm thời minh khắc. Phía trên ghi chép liên quan tới Cốt Đế một chút tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận là Cốt Đế, vẫn là Chí Cường Thủy Tổ. Trên thực tế đều là cùng một cấp độ. Tự nhiên do điểm giống nhau. Giao dịch hoàn thành, Diệp Thiên vui vẻ ly khai Cốt Hải Cấm Địa. Về tới Huyền Hư Tổ Giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.